Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 305, Huyết Ngục Mặc Liên. Bạch nữ tử ánh mắt tại cái này thực vật hào quang trong tràn ngập, cũng biến thành ôn hòa đứng lên. Hai, ta vốn muốn đưa ngươi diệt đi đạo cơ, nhưng là niệm tình ngươi cho ta mặc môn truyền thừa, còn có tông môn luật pháp, ta liền không làm khó ngươi. Nhưng là cái này tâm cảm ngộ chi nguyên ta muốn lấy lại. Nói đi, đem cái kia đoạt từ bạch mạch hổn long tác đặt ở cái kia thần kỳ thực vật diễn sinh trong đạo trường. Nói cũng kỳ quái, chỉ thấy tại cái này hổn long tác vừa tiến vào phương này đạo tràng, cái kia cây liền tự hành diễn biến, lăng không càng là chuông khánh không minh, một bộ lục sắc không ở giữa bên trong có thể thấy được vô số tự nhiên hoa văn. Cuối cùng vậy mà tương liên lên một cái từ bi hòa thượng hình chiếu. Tăng nhân này dường như hoàn toàn theo trong tự nhiên hóa sinh. Mặc dù chỉ là hoa văn chiết xạ, nhưng lại cổ điển tự nhiên. Thiền vận kéo dài, từng đạo thanh sắc hoa văn từ nơi này khổn long tác bên trong bay ra dung nhập cái kia hòa thượng hoa văn thân ảnh bên trong. Trong chốc lát, lại là một trận hoàng trung đại lữ thanh âm. Cái này hòa thượng hoa văn thân ảnh liền chuyển thành từng đạo dáng mây xanh. Rơi vào cái kia thần kỳ cây bên trong. Cái này thần kỳ cây mỗi một phiến lá tựa hồ cũng sinh ra một cái trống chữ đến. Bạch mạch thần thức đảo qua. Liền tự hiện, lại là một bận bịu chữ. Rất là chấn kinh. Thần kỳ như thế cây là gì bảo vật? Cùng hòa thượng, Phật Đà có quan hệ. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết bồ đề cây sao? Đây chính là chỉ có tại thượng cổ tuyệt diệt trong cấm địa mới có thể xuất hiện. Có sẵn không gì làm không được trí tuệ cùng đúng như Phật tính. Là chư tôn thánh giả đỏ mắt tu luyện chi bảo a. Lên người lên giá xương thần thức liếc nhìn. Vậy liền áo trắng nữ tử tức khắc tay áo khẽ động. Liền ngăn cách tất cả mọi người thăm dò. Nào biết áo trắng nữ tử bỗng nhiên thần sắc lại một lần. Mặc Liên. Nàng luôn luôn không quan tâm hơn thua, chính là ngàn vạn đại đạo đều hỗn loạn bất loạn đạo tâm. Cũng tại thời khắc này khống chế không nổi kích động. Mặc Liên khí tức, trên người ngươi như thế nào sẽ có Mặc Liên? Chẳng lẽ là, áo trắng nữ tử cấm miệng không nói. Nhìn về phía bạch mạch, Mặc Liên là gì bảo vật? Ta làm sao không biết? Chẳng lẽ là... Bạch mạch một thoáng nghĩ đến tại huyết ngục lao lung cái kia khô lâu đạt được linh không giới. Mà bên trong chẳng những có lượng lớn cao giai huyền tinh. Còn có một đóa không biết là chất liệt gì hoa sen. Mặc Môn, Mặc Liên, là thần bí huyết ngục lao lung cùng cái này lam nguyên linh giới Mặc Môn gia tộc còn có liên hệ. Nhớ kỹ chính mình mới vừa vào Mặc Môn liền sản sinh một loại cảm giác quen thuộc. Kỳ thật tất nhiên không phải bản thân mình quen thuộc, mà cái này quen thuộc liền có thể là Mặc Liên cùng cái này tông môn liên hệ. Cùng cái kia ba mảnh yêu thú lân phiến bên trên mang theo khí tức. Chẳng qua là mặt khác mấy loại vật liệu, đối phương không có phát giác ra được. Nói cách khác cùng Mặc Môn không quan hệ. Vừa nghĩ tới lại có thể liên lụy bên trên huyết ngục lao lung. Đạt được một tia lao lung bí mật. Bạch mạch lần này lại có vẻ cực kỳ khẳng khái. Đem cái kia đóa lấp lánh hôi mang hoa sen vàng lấy ra. Giao cho áo trắng nữ tử. Áo trắng nữ tử gặp bạch mạch vậy mà sảng khoái như vậy liền đem Mặc Liên giao ra. Vậy mà đều không giống cái kia khổn long tác đồng dạng so đo. Cái này Mặc Liên cũng là ngươi ở đó phường bên trong đoạt được a. Áo trắng nữ tử thần sắc rất là kỳ quái. Cũng không nói được là lo lắng. Kích động, sợ hãi, bất an, rõ ràng chính là một người phàm nhân nữ tử bộ dáng. Ngay cả bên người ba người đệ tử đều sững sờ. Bạch mạch muốn dưới, không phải, tại một cái quỷ dị loại huyết ngục lao lung đoạt được. Huyết ngục lao lung, áo trắng nữ tử lại không có kinh ngạc bộ dáng. Chẳng lẽ cái này lam nguyên linh giới đối với huyết ngục lao lung không giống Bắc Minh cổ tinh như? Vậy mẫn cảm. Hoặc có lẽ là huyết ngục lao lung chỉ ở Bắc Minh cổ tinh mới là một tôn thần bí sự vật. Áo trắng nữ tử xem bạch mạch. Cái này Mặc Liên dính líu bản môn một hạng bí mật. Nhưng ta cũng sẽ không lấy không ngươi đồ vật. Cuối cùng ngươi cùng Mặc Môn hữu duyên. vừa nói, càng là tại bạch mạch vận chuyển thần thức đương lúc, cái kia áo trắng nữ tử thình lình liền hướng về bạch mạch đan điền chỉ điểm một chút bên dưới. Một chỉ này điểm không có chút nào đến từ, hơn nữa một chỉ này phía dưới, lấy hắn tu vi, bạch mạch xem hắn đánh tới, lại căn bản vô phương đối kháng. Bạch mạch từ đó mới biết, thật là thiên ngoại hữu thiên, mặc cho hắn chỉ điểm một chút rơi đan điền. Bạch mạch liền cảm giác một dòng nước gợn sóng trực kích khổ hải. Chẳng những chưa cảm giác tổn thương, ngược lại cảm thấy trong đan điền viên kia tinh thần pháp thân ở bên trong lực lượng nào đó tựa hồ bị hắn lỏng quấn đồng dạng, càng là tâm thần ở giữa tựa hồ là đem một cánh cửa chạm tới. Nhường nhìn đến một chút xíu đột phá pháp thân cảnh giới ánh dạng đông, mặc dù chỉ là một tia, nhưng đối với bạch mạch tới nói, nhưng lại như là lấy được chân bảo. Chính mình cảnh giới lại bị cái này mới ra động phủ áo trắng nữ tử một chỉ điểm ra môn kính. Bạch mạch làm sao có thể không thích. Ta vừa rồi dựa vào bồ đề bản nguyên xem ngươi đạo tâm, gặp ngươi thể chất kỳ dị, thể nội đạo tâm còn có một thiên thiên kiếp cố thủ, cho nên pháp thân đỉnh phong lại khó có thể tấn thăng nữa. Trừ phi là gặp được càng thêm cường đại cơ duyên. Bằng không nếu là dựa vào chính mình lĩnh ngộ, sợ là trong ngàn năm khó có giải thoát. Ta liền giúp ngươi một lần, nhưng ngươi cũng không muốn mừng rỡ. Ngươi cái này một thiên thiên kiếp, ngoại nhân là không cách nào giúp ngươi phá vỡ. Ta chỉ là hơi chút dẫn đạo mà thôi. Vật này có thể giúp ngươi. Áo trắng nữ tử nói xong, ngón tay tại chỗ thần kỳ cây bên trên khẽ quấn. Một phiến lá cây màu xanh lục liền từ bay khỏi mở đầu cành, rơi vào bạch mạch tay bên trên. Cái này thượng cổ bồ đề lá ngươi có thể cất kỹ, còn có ngươi pháp bảo. Bạch mạch thầm nói, cái này áo trắng nữ tử xem ra là sẽ không diệt giết chính mình, chẳng qua là không biết sau này thế nào kết thúc, tạm thời nhận lấy, xem hắn nói như thế nào. Nghĩ vậy, đem tay khẽ vẫy, liền sẽ khổn long tác cùng thượng cổ bồ đề lá thu nhập niết không hoàn bên trong. Thần thức tại khổn long tác bên trên quét qua, liền cảm giác được phần kia yêu thú thi thể cùng cái trống lân giáp khí tức đương nhiên hoàn toàn không có. Khổn long tác bản thân thuộc tính mặc dù thu đến đại ảnh hưởng, nhưng là chính mình ngược lại cũng thu hoạch rất nhiều. Dù sao cảnh giới mới trọng yếu. Cái này khổn long tác bên trong sợ là cái kia áo trắng nữ tử nói đạo tâm cảm ngộ chi nguyên mới là trọng yếu nhất. Chẳng qua là chính mình tuy được trọng bảo lại không cách nào ứng dụng mà thôi. Cứng rắn xinh xinh lãng phí tốt như vậy bảo. Nghĩ đến chỗ này, liền đau lòng vô cùng. Nhưng là cũng may có cái này thượng cổ bồ đề lá đưa tặng, trong lòng còn tự an tâm một chút chút ít. Lại không biết áo trắng nữ tử nói cái gì một thiên thiên kiếp đến tột cùng là cái gì. Nhớ kỹ tại chỗ huyết ngục lao lung đạt được tiên chi chi thuật kim sắc kinh văn lúc, dẫn tới du mà tinh linh công chúa tỉnh dậy, đọc lên như vậy câu nói. Thương minh che mặt trời, họa trời tây bắc, huyết ngục lao lung ngôi sao mịt mờ. 81 tôn đạo tinh, chỉ đợi vận chuyển buôn bán thiền ngày kiếp vận người. Hắn nói chính là chính mình a. Hay vẫn là ám chỉ chính mình đạo cơ bên trong chôn xuống tu thật to lớn hạn đâu. Bên kia mực mãng trước tiên phía trước suýt nữa bên trong bạch mạch đạo đang không phục, cái này lại gặp sư tôn đem tặng bồ đề lá. Trong lòng rất là oán hận. Ngô, cái kia tiểu tử, mới vừa rồi là ngươi gian kế tính toán. Lần này chúng ta lại đến đánh nhau. Nói đi, nhô lên man lực, liền muốn tiến lên. Bên này Mặc Ngọc mau kêu ở, sư huynh, nghe sư tôn, chớ có loạn động. Bên này duy nhất không có lên tiếng chính là cái kia váy tím lãnh diễm nữ tử. Tốt hướng bên này xử lý sự tình gì đều cùng không quan hệ đồng dạng. Áo trắng nữ tử cũng không thèm nhìn bọn hắn, chẳng qua là đối với bạch mạch đạo nhỏ đạo hữu, đến Mặc Môn, chính là Mặc Môn chi khách, người nếu là truyền nhầm mà đến. Nghĩ đến cũng không có cái gì đặt chân địa phương, như không chê, liền tại ta Mặc Môn trước tiên ở lại đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.